Chương 97, gặp phải lì giản giờ dễ. Cảm tạ băng vũ họa dày mù đại lượng vé tháng được rồi, cả dục hạ. Đến lúc đó món đó sự tình liền xin nhờ. Đến lúc đó ta cũng sẽ nói với bọn họ. Gáo lì ở cả dù hạ bọn họ phân biệt thời điểm, lặng lẽ hướng về phía cả dù hạ nhỏ giọng nói. Ta biết rồi, chuyện này liền giao cho ta đi, bất đắc dĩ cả dù hạ chỉ có thể đáp ứng hồi đáp. Bất quá trong lòng cũng biết đây là gáo lì thật sự là không có cách nào, mới có thể xin nhờ chính mình. Cho nên cả dù hạ cũng không có cự tuyệt. Ly khai sáng thế chi cốc, hệ giả cả tự mình một người tiếp tục bước lên của nàng lữ hành, mà cả dù hạ cùng ạ gì ạ thì là tiếp tục hướng về mật Otto thành phố xuất phát. Trong lúc hai người trải qua trong sa mạc Minh Châu hoang mạc thành phố, ở nơi nào, cả dù hạ cùng ạ gì ạ ăn hoang mạc thành phố đặc sản donut, đi dạo hoang mạc thành phố thương trường, cuối cùng càng là đi trước hoang mạc tháp quan sát tại chỗ. Đáng tiếc là hoang mạc tháp ở cả dù hạ thấy được cũng không có cái gì đẹp mắt, ngoại trừ một cái bị cấm chỉ đi vào gian phòng, để cả dù hạ tương đối lưu ý bên ngoài, những thứ khác không có gì đặc biệt. Ở hoang mạc thành phố dừng lại một ngao y sau, cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người tiếp tục xuất phát. Trải qua 3 ngày hoang mạc cuộc hành trình sau đó, cả dù hạ bọn họ khoảng cách mật Otto thành phố gần cuối. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người có điểm mệt mỏi đi ở đất hoang bên trên. Lúc này đã đi qua vùng sa mạc, thế nhưng chu vi đều là đất hoang, cũng liền so với chu vi đều 113 là sa mạc tốt một chút mà thôi. Bất quá này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là khoảng cách mật Otto thành phố rốt cuộc chỉ có mấy giờ lộ trình. Ở Cát Lốt lữ hành dù sao thời gian ngắn, cho nên ở lộ trình trên có điểm đuổi, bất quá may mắn là đã đạt đến đi tới nơi này bên trong mục đích, kế tiếp miễn là trở lại mật Otto thành phố. Cả dù hạ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Nghĩ tới đây, cả dù hạ tâm tình liền có chút ung dung, bất quá cả dù hạ không có chú ý tới là, ạ gì ạ tâm tình cũng không thế nào, đặc biệt theo khoảng cách mật Otto thành phố càng ngày càng gần, ạ gì ạ cảm xúc càng ngày càng thấp rơi, thậm chí đến cuối cùng ngay cả vẫn không có chú ý tới cả dù hạ đều chú ý tới. Đang ở cả dù hạ muốn an ủi một chút ạ gì ạ thời điểm, cả dù hạ đột nhiên một cái giữ chặt ạ gì ạ lui về phía sau giật mình. Ạ gì ạ đầu tiên là thất kinh, sau đó liền thấy một đạo phun ra hỏa diễm phun ở vừa rồi chính mình vị trí. Người nào? Cả dù hạ hướng về một phương hướng nhìn sang, lớn tiếng hô. Lúc này, một người mặc quần áo màu cam đại thúc, bên người theo một con hùng tính tịt hướng về hai người đã đi tới. Lý giản giờ dễ cả dù hạ nhìn người đến, cau mày nói rằng, cả dù hạ không biết cái này chợt hiện diễm đội thủ lĩnh qua đây bên này có cái gì sự tình. Bất quá xem bộ dáng là tìm đến cả dù hạ tỷ lệ khá lớn chút. Xem ra ngươi biết ta à? Bất quá cũng vậy, bởi vì ngươi quan hệ, để cho ta cùng chợt hiện diễm đội những năm gần đây toàn bộ tích góp cũng bị mất. Lý giản giờ dễ một điểm sinh khí cũng không có, phảng phất tại nói sự tình mặc kệ hắn sự tình giống nhau. Chỉ là rất bình thản ở tự thuật một chuyện nhỏ. Cả dù hạ đem ạ gì ạ kéo ra phía sau, tuy là cả dù hạ chính mình cũng không lo lắng, lý giản giờ dễ dám đối với mình làm cái gì sự tình, thế nhưng đối với ạ gì ạ, cả dù hạ lại không thể không cẩn thận một chút. Bất quá lúc này lý giản giờ dễ lại lấy ra bổ kỷ bản đem tịt cất trở về, sau đó hướng về phía cả dù hạ cùng ạ gì ạ nói ra, yên tâm đi hai vị, lần này ta chỉ là tới nhìn ngươi mà thôi, cũng không có nghĩ đến lấy ngươi là địch ý tưởng. Thuận tiện cũng muốn hỏi ngươi một việc. Cả dù hạ cũng không có đơn giản liền dễ tin lỷ giản giờ dễ, mà là nhìn hắn hỏi cái gì sự tình ngươi cho rằng cái này thế giới như thế nào đây. Lỷ giản giờ dễ hướng về phía cả dù hạ hỏi một cái thoạt nhìn rất là buồn cười sự tình. Ta cho rằng cái này thế giới đã đến nguy hiểm nhất thời khắc mấu chốt, đáng tiếc là nhân loại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn có mấy nhóm đầu không tỉnh táo người, còn làm thống trị thế giới mộng tưởng hão huyền. Cả dù hạ nghe được lì giản giờ dễ hỏi như vậy, cũng biết ý tứ của bọn hắn, trực tiếp tức giận hướng về phía lì giản giờ dễ rêu cực nói. Kỳ thực không chỉ là đối với lì giản giờ dễ trào phúng, mà là đối với cùng lì giản giờ dễ có tương tự ý tưởng nhân một loại trào phúng. Không chỉ là lì giản giờ dễ, cả dù hạ biết đến cái này trên thế giới còn có nhiều người là giống nhau ý tưởng, nói thí dụ như hỏa tiễn đội, thủy hạm đội, hỏa mỏm đá đội, ngân hà đoàn. Đỡ lạt mạ đoàn còn có lì giản giờ dễ chợt hiện diễm đội, kỳ thực nói rằng cuối cùng mục đích của bọn họ đều là giống nhau, đều là muốn thống trị cái này bổ kẻ mẩn thế giới. Ngươi biết cái gì, các ngươi những người này cái gì cũng không hiểu. Lý Giản Dở Dễ kích động hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng gầm hét lên. Ta không hiểu, các ngươi mới là từng cái không hiểu, toàn bộ đều là ngồi giếng nhìn trời người. Cả rủ hạ cũng không cam chịu yếu thế quát. Cả rủ hạ vừa nghĩ tới chính mình tại Bạch Ngân núi ở chỗ sâu trong thấy, cùng ố liềm thì ạ thấy tương lai, những thứ này cũng làm cho hắn biết, cái này thoạt nhìn rất là hòa bình thế giới kỳ thực khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Mà nhân loại thì là vẫn còn ở lẫn nhau lục đục với nhau. Được rồi, đã bất đồng bất tương vi mưu chúng ta không có chuyện gì để nói. Cả dù hạ cuối cùng nói rằng, thứ lúc đầu ta cho rằng ngươi sẽ lý giải ta. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Nói xong, Lý Giản Dở Dễ ngồi lên tỷ dự, cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn đi ạ gì ạ, lúc này cẩn thận nhìn cả dù hạ hỏi. Đúng a đi nha. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Làm ta sợ muốn chết. À gì ạ có điểm run sợ trong lòng nói rằng. Không có chuyện gì, về sau ngươi muốn cẩn thận một chút, mới vừa người kia cùng dưới tay hắn chợt hiện diễm đội. Cả dù hạ quan tâm hướng về phía à gì ạ bàn giao no ý ử ta hiểu rồi. À gì ạ trải qua lần này sự tình sau đó, cũng khá rất nhiều. Chí ít không có giống vừa rồi như vậy. Cả dù hạ cùng à gì ạ tiếp tục hướng về mật hốt tô thành phố tiến lên. Trên đường hai người dĩ nhiên cười cười nói nói, ai cũng không có đi nói gần cách khác sự tình. Được rồi, không nói. Còn có thời gian mấy ngày đây, cả rủ hà nhìn ạ di ạ khả ái gò má, trong lòng không thôi nghĩ đến. Chút bất chi bất giác, hai người rốt cuộc lần nữa về tới mật hốt tô thành phố, nhìn thấy ở xa xa huyễn thải thủy tinh tháp, hai người cuối cùng vẫn mở ra bước chân, hướng về hổ kỳ dị bác sĩ nghiên cứu sở đi tới. Cắt lốt lữ hành gần kết thúc, mới cuốn một cái. Phương duyên chi quyển, cả dù hạ sắp mở thủy tìm kiếm quán quân trên cảnh giới, trí tôn là cái gì, trí tôn sau đó vậy là cái gì, đây hết thể đều là mê. Liên quan tới bình luận sách chính giữa nữ chủ vấn đề tấu chương không cao hơn tháng 5 năm 00 chữ, sẽ không thu nhiều phí dụng hôm nay nhìn bình luận sách thực sự rất loạn, cũng không biết rõ ràng cũng không có bao nhiêu người nhìn, ta còn kiên trì như vậy tiếp tục viết có ý nghĩa gì. Mỗi lần ở chương mạt hoặc là bình luận sách ở giữa viết có đề nghị nói ra, bỏ phiếu cũng thông báo mọi người đi đầu, kết quả mỗi lần cũng không có vài cái đi. Viết ra lại có không hài lòng, nói thật ra muốn mọi người thỏa mãn làm sao có thể làm được. Nguyên bản quyển sách này là nhiều nữ chủ, ngay từ đầu ta cũng là nói rõ, đều thu, toàn thu. Vì sao đến phía sau khiến cho hiện tại ta đều không muốn viết nữa nữ chủ? Vì sao, cái này vì sao ta không nói? Từ độc giả xuất phát, ta vẫn luôn có đang đọc sách đánh giá, coi như là mắng, phun, miễn là không phải quá mức, ta cũng làm lại sẽ không đi hủy thiếp. Cũng tận lực đi thỏa mãn nói ra yêu cầu. Quyển sách nữ chủ tất cả đều là trên TV xuất hiện qua, kém nhất cũng liền chỉ ở mạn gạ Trung Hoa trong trò chơi xuất hiện Geji hoặc Tỷ Tỷ. Sẽ không xuất hiện cái gì người không biết. Liên quan tới nữ chủ sự tình ta cũng không nói nhiều. Chính các ngươi quyết định đi đến lúc đó phải nhiều thu thiếu thu không thu, đi thẳng đến vong hiệt thượng tiến hành đổi phiếu, thời hạn cuối cùng liền đến phương duyên cuốn chương 15, còn muốn thu cái gì nữ chủ, chính các ngươi ở bình luận sách lưu đi không nên đến thời điểm không lưu không nói, trở lại văng. Thật là nhìn ảnh hưởng tâm tình cùng mạch suy nghĩ a hôm nay nhìn cũng không có tiếp tục gõ chữ tâm tư cuối cùng nói một chút, thần thú cùng siêu thần thú là khẳng định toàn thu, không thích thu phục một đống lớn thần thú. Cũng không cần nhìn.